Bản lĩnh ngông thần, chương 808, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 808 Văn Khả Hân và Sở Vĩnh Du đưa mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt xuống xe kiểm tra nơi này là đường tỉnh cộng thêm là đi về phía ngoại ô, buổi tối không có xe, vừa rồi Văn Khả Hân chỉ cảm giác một bóng đen vụt qua, khi xay ra va chạm với vật cản đằng trước thì dừng xe lại, quả thật không nhìn rõ là cái gì, hơn nữa dường như tốc độ còn rất nhanh còn Sở Vĩnh Du, vừa rồi tầm nhìn cũng không đặt ở phía trước, cũng không nhìn thấy. Sau khi xuống xe, lập tức nhìn thấy vết nứt ở mũi chiếc xe, mũi xe bị lõm vào một lỗ. Bên này, Sở Vĩnh Du ra hiệu, hai người đi về phía bên phải đường. Gừ, rất đột ngột, một tiếng gầm vang lên, không cần Sở Vĩnh Du nói, Văn Khả Hân cuối cùng cũng nhìn rõ rồi. Dù sao thị lực trong bóng tối của võ giả vẫn rất tốt. Đây là một con sói, lông toàn thân giống như gai dựng đứng, thân hình cũng lớn hơn con sói bình thường, bộ răng nanh sắc bén đó, đang nhai nhai nhìn sang hai người bọn họ. Biến dị sao, Sở Vĩnh Du nhíu mày, ngoài con hổ nhìn thấy ở sở thú vào một năm trước ra, sau khi quay về, vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy động vật bị khí hát tỏa ra từ lỗ sâu gây ra biến dị. Ừ, rõ ràng rồi. Lúc này, con sói đó lần nữa rú lên, đột nhiên xoay người chạy. Chắc là chạy về phía Đại Hưng An Lĩnh. Hai người đều không có đuổi theo, nhưng Sở Vĩnh Du sau khi nghe thấy lời của Văn Khả Hân, vẫn hỏi. Là như nào, không biết một năm này anh không ở đây, thời gian dần trôi, động vật biến dị càng lúc càng nhiều, sở thú đều đóng cửa rồi, mà những động vật biến dị này, cũng không làm hại người, một khi xảy ra biến dị thì lũ lượt chạy trốn về hướng nào đó, cuối cùng quốc gia phát hiện, những động vật này đều chạy vào Đại Hưng An Lĩnh, mặc kệ quãng đường xa xôi như nào, đều sẽ tập kết ở đó, còn tại sao, tạm thời không ai rõ, cộng thêm chiến lực của những động vật biến dị này có hạn, quốc gia hình như chỉ phái người ở xung quanh Đại Hưng An Lĩnh giám sát, không có hành vi gì khác. Ủa, Sở Vĩnh Du ngược lại cảm thấy có hơi tò mò, nghe Văn Khả Hân nói tiếp. Không chỉ có nước R chúng tôi, nước ngoài cũng vật sau khi động vật biến dị, đều lũ lượt tập kết ở những khu rừng sâu, nguyên nhân cũng không thể kiểm chứng. Gật đầu, Sở Vĩnh Du cười nói. Đi thôi, cuối cùng sẽ có một ngày lộ ra, xem thử chiếc xe còn có thể chạy không. Một điểm may mắn, chiếc Ferrari vẫn có thể lái, Văn Khả Hân cũng sẽ không để ý vấn đề mặt mũi gì đó. Nhà họ Tàng sống ở khu ngoại ô phía nam của tỉnh thành, tự mình xây dựng một trang viên, dựa theo cách nói của Văn Khả Hân, khi người của nhà họ Tàng xuất hiện, trang viên đã có quỷ mới biết xây dựng như nào, diện tích đất không phải lớn bình thường. Đến nơi, Văn Khả Hân sau khi đưa một tấm thiệp mời thì lập tức được cho đi. Lái mấy chục mét chiếc xe dừng ở cạnh một đài phun nước nhỏ, lập tức có người tới đỗ xe cho, mà Văn Khả Hân thì cùng với Sở Vĩnh Du đi về phía trước, trong tầm mắt đã có nhìn thấy rất nhiều người đang tập trung ở sảnh. Cách chương.